nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 504, bệ hạ thật ngọt 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Cảnh nhìn bộ dáng đó của cô, mặt mày đều là ý cười. Thực mo Thu Thủy mang theo tin tức trở về. Nhìn đến bệ hạ tinh thần trạng thái thực tốt, nàng có chút mờ mịt, sau đó là kinh hỉ. Bệ hạ, ngài không có việc gì đi? Không có việc gì, ngươi tra được cái gì sao? Trà Trà nghiêng đầu hỏi nàng. Việc này vẫn là nhanh chóng điều tra rõ ràng tương đối hảo, bằng không về sau đều không thể vui sướng ăn điểm tâm. Thu Thủy gật đầu, cũng may là phát hiện kịp thời, ngự thiện phòng bên kia đã được khống chế. Dứt lời, nàng lặng lẽ nhìn thoáng qua thượng quan Cảnh. Hắn thần sắc như thường, không có cảm xúc gì khác. Thu Thủy áp xuống nghi hoặc tiếp tục nói. Bệ hạ, người nọ là gian tế của Nguyệt Quốc nên xử lý như thế nào? Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, bắt được người cư nhiên cùng Nguyệt Quốc có quan hệ. Lại tra sâu hơn, tạm thời còn không có tra được. Trà Trà nhìn nàng, đương nhiên là đem hắn lưu trữ, tra ra người đứng phía sau. Nói không chừng, còn có thể tra ra tới một con cá lớn. Thu Thủy trên mặt hiện lên một mạt ý cười, bệ hạ quả nhiên càng ngày càng có phong thái của một minh quân. Bệ hạ có cần tự mình thẩm vấn? Trà Trà xua xua tay, không chút suy nghĩ nói. Loại sự tình này, đương nhiên phải giao cho đại tướng quân xử lý. Đại tướng quân nếu là xử lý không tốt cô mới ra tay, hoặc là... Cô cười cười nhìn sang hai người Thu Thủy và Hạ Nguyệt. Nếu không, các ngươi hai người đi thử xem trước, nhìn xem có thể hay không thẩm vấn ra cái gì, nếu là không được lại kêu đại tướng quân tới đi. Thu Thủy, Hạ Nguyệt, Trà Trà chớp chớp mắt cảm thấy cái đề nghị thực này của mình quả thực không tồi, đã có thể rèn luyện năng lực của hai người bọn họ, còn có thể đem hai người bọn họ đuổi đi, đỡ phải chậm trễ mình cùng thượng quan Cảnh bồi dưỡng cảm tình. Ô chiếu theo tốc độ hiện tại, nói không chừng lại dưỡng thêm mấy ngày, hắn liền sẽ càng ngày càng ngoan, càng ngày càng nghe lời. Ngẫm lại đều cảm thấy thực hoàn mỹ, bởi vì trước kia, đều là hắn thân phận cao quý còn mình thì giống như một tiểu đáng thương. Hiện tại, hắn biến thành tiểu đáng thương, thật vất vả mới có cơ hội cần thiết phải hào hào sử dụng. Thu Thủy cùng Hạ Nguyệt thấy cô thần sắc nghiêm túc không giống như là đang nói giỡn, đành phải gật gật đầu thẩm vấn phạm nhân loại sự tình này. Các nàng thật đúng là không có làm qua, nhưng bệ hạ đã mở miệng các nàng liền tính không biết cũng phải đi học. Hai người trước khi rời đi Thu Thủy vẫn có chút không yên tâm, nàng nhìn Trà Trà, muốn nói lại thôi. Trà Trà, có chuyện gì, ngươi liền nói đi. Đừng có nhìn chằm chằm vào ta như vậy, người không nói ra tới ta như thế nào biết ngươi đang nghĩ cái gì. Thu Thủy cúi đầu, bệ hạ, nô tỳ tưởng cùng ngài đơn độc tâm sự. Lời nói này cực kỳ lớn mật cũng biểu lộ nàng ý tứ. Nàng hy vọng thượng quan Cảnh có thể chủ động rời đi, có chút lời nói, hắn không thể nghe được. Thượng quan Cảnh trong lòng hiểu rõ, đứng dậy trở lại thiên điện. Trà Trà thở dài, rất là bất đắc dĩ. Thu Thủy, hắn sẽ không thương tổn ta, các ngươi không cần thiết cảnh giác như vậy. Thu Thủy lắc đầu, bệ hạ, không phải chuyện này, mà là chuyện khác. A, Trà Trà có chút kinh ngạc nhìn nàng, còn có chuyện khác. Sao lại có nhiều chuyện như vậy? Vậy ngươi nói xem, chuyện gì? Thu Thủy suy nghĩ một chút, có chút ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này, vẫn là cùng hắn không có quan hệ, đại tướng quân truyền đến tin tức nói là tin tức đại hoàng tử hồi Tuyết Quốc bị người truyền ra ngoài, nguyên bản, không tra được là thế lực nào đem chuyện này truyền đi, nhưng là hiện tại xem ra, ngự thiện phòng bên kia xảy ra chuyện, nói không chừng cùng việc này có chút liên hệ. Trà Trà sắc mặt nháy mắt lạnh xuống dưới. Sau một lúc lâu, cô nói, sớm hay muộn đều là phải biết rằng, loại tin tức này chú định giấu không được, đơn giản là vấn đề thời gian mà thôi, người đi tra một chút ngự thiện phòng sự tình đi, còn lại, đừng nhúng tay vào. Cách chương.